xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 692. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tối, hai người định về khách sạn, nhưng khi đi ngang qua một rạp chiếu phim, Mạnh Nhất Minh dừng lại. Hắn nhìn tấm áp phích ngoài cửa rồi nói: "Bộ phim này tôi chưa xem bao giờ. Tôi mời cô đi xem phim. Anh có tiền không?" Lâm Dã hỏi ngay táp lự. "Không phải cô có sao?" Mạnh Nhất Minh hỏi ngược lại. Lâm Dã ngạc nhiên đến mức tròn mắt. "Anh nói muốn mời tôi xem phim cơ mà. Tôi mời cô xem phim, còn cô trả tiền, hoàn toàn không mâu thuẫn gì cả." Mạnh Nhất Minh đã đi thẳng về phía cửa, vừa đi vừa giục, "Nhanh lên." Lâm Dã chỉ biết lắc đầu chịu thua. "Cô đã bảo mà, cái bác sĩ Mạnh này đúng là thích kiếm chiếm lợi của cô." Lâm Dã đi theo Mạnh Nhất Minh vào rạp chiếu phim. Bên trong rạp rất đông người, ánh sáng mờ ảo, hai người tìm được chỗ ngồi và ổn định. Bộ phim bắt đầu chiếu, mọi người xung quanh đều im lặng. Mạnh Nhất Minh liếc nhìn sang Lâm Dã, cô đang nhìn lên màn hình rất chăm chú. Ánh sáng lúc tối từ màn hình hát lên khuôn mặt cô, khiến hắn cảm thấy cô lúc gần lúc xa, khó mà nắm bắt. Hắn nhìn gương mặt này, trong lòng bất chợt nhớ về những ký ức thời thơ ấu của mình. Phim kết thúc, Mạnh Nhất Minh mới chợt bừng tỉnh, kéo tâm trí hắn trở lại từ hồi ức quá khứ. Hai người bước ra khỏi rạp, trời đã tối muộn, trên phố chỉ còn lác đác vài người qua lại. Đêm nay không có ánh trăng, những cột đèn đường thưa thớt chiếu rọi con phố cũng chẳng mấy sáng sủa. Bộ phim tối nay kể về câu chuyện mấy đứa trẻ đấu trí với kẻ xấu. Cốt truyện thú vị và có chút hài hước. Họ vừa đi trên đường, Lâm Dã vừa hào hứng bàn luận với Mạnh Nhất Minh về các tình tiết trong phim. "Lâm Dã, hồi nhỏ cô lớn lên ở đâu?" Mạnh Nhất Minh dò hỏi. "Hồi nhỏ tôi sống trong căn cứ. Ở đó có nhiều bạn bè. Vui lắm, tôi nghe nói cô được dì nhặt về. Vậy gia đình trước kia của cô ở đâu?" Lâm Dã thẳng thắn nói, giọng kiên định, "Tôi chỉ có một gia đình này thôi. Bố mẹ tôi, rồi anh chị của tôi. Mọi người đều rất tốt với tôi. Họ chính là người nhà của tôi." Mạnh Nhất Minh cười mỉm, nói rất có lý. Đột nhiên, ba người đàn ông từ một con hẻm tối nhảy bổ ra. Một trong số hắn giơ con đê, a, o găm trong tay, chỉ thẳng vào hai người, yêu cầu họ nộp hết tiền bạc trên người. Mạnh Nhất Minh đã từng gặp tình huống này trước đây. Hắn biết, chỉ cần đưa tiền thì sẽ không sao. Còn nếu không, hắn sẽ bị đờ, á, n, hát một trận rồi vẫn bị cướp sạch. Lâm Dã tuy chưa gặp bao giờ nhưng cô cũng nghe kể về những chuyện như thế này rồi. Mạnh Nhất Minh kéo cổ tay Lâm Dã, lùi lại vài bước. Ba người đàn ông tiến lên hai bước, hung tợn gằn giọng, "Mau đưa tiền ra đây." Mạnh Nhất Minh nhìn thẳng vào tên cầm đầu, dặn Lâm Dã, "Cô chạy ngay đi, tôi sẽ ngăn bọn chúng lại." "Làm sao mà được?" Lâm Dã là người trọng nghĩa khí, sao có thể bỏ mặc Mạnh Nhất Minh mà một mình chạy thoát được? "Hai chúng ta cùng nhau đối phó chúng." Mạnh Nhất Minh tin vào võ nghệ của Lâm Dã, nhưng đối phương có dao, hắn vẫn không yên tâm. Hắn kéo cô lùi thêm vài bước. "Cô ổn không? Bọn chúng có đê, a, o đấy." Ngược lại, Lâm Dã lại hoài nghi khả năng của Mạnh Nhất Minh hơn. "Tôi đối phó một tên thì không vấn đề gì, nhưng anh một chọi hai, có ổn không?" Mấy tên cướp theo sát, đe dọa ác ý, "Nhanh lên, không tao g, y, ế, c cả hai đứa bay." Mạnh Nhất Minh hạ lệnh nhanh gọn, "Cô lo tên bên phải, tôi lo hai tên này, vạn nhất không đờ, á, n, hát lại, cô phải chạy ngay." Lời còn chưa dứt, Lâm Dã đã tung một cú đá móc cực nhanh, tên bên phải không kịp đề phòng, bị đá trúng bụng dưới, gã khuỵu xuống đất, ôm bụng kêu oai oái vì đau. Mạnh Nhất Minh cũng không dám chậm trễ, một cú đá chuẩn xác hất văng con đê a o găm khỏi tay tên cầm đầu. Tiếp đó là một cú đá liên tiếp vào n g ự c gá. Tên cướp lảo đảo lùi lại hai bước. Mạnh Nhất Minh chớp thời cơ, cúi người nhặt con đê a o trên mặt đất. Động tác của hắn nhanh gọn, dứt khoát đến mức hai tên cướp còn lại còn chưa kịp phản ứng đã bị ăn đòn nặng. Lâm Dã thoáng sững sờ, cô không hề ngờ rằng bác sĩ Mạnh lại có võ nghệ cao cường đến vậy. Nó hoàn toàn trái ngược với hình ảnh trầm ổn, thư sinh thường ngày của anh. Mạnh Nhất Minh dùng mũi đê a o chỉ vào tên vừa bị đá văng dao, lạnh lùng quát, cút. Đúng lúc đó, tên cướp còn lại tung một cú đấm. Mạnh Nhất Minh nghiêng người né tránh nhẹ nhàng, đồng thời tung một cú đá bồi vào bụng dưới tên đó. Gã đau đớn ôm bụng, mặt mày tái mét. Mạnh Nhất Minh chỉ đê a o vào bọn chúng, giọng nói đầy uy lực, vẫn còn chưa cút sao? Ba tên cướp nhìn nhau rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy thục mạng. Mạnh Nhất Minh quăng con đê a o vào thùng rác gần đó, khinh miệt nói, thứ gì đâu, chúng ta đi. Lâm Dã bước theo sau Mạnh Nhất Minh, nói một cách chân thành, bác sĩ Mạnh, không ngờ anh đờ á n hát nhau lợi hại thế. Tôi cũng không ngờ thân thủ cô lại nhanh như vậy. Mạnh Nhất Minh đáp lời, hắn còn chưa kịp phản ứng, Lâm Dã đã đá ngã lăn một tên rồi. Lâm Dã tự hào giải thích, đánh nhau với người mạnh hơn mình thì phải ra đòn nhanh. Đối phương còn chưa kịp chuẩn bị thì mình đã phải hạ gục người ta rồi. Quả là rất giàu kinh nghiệm. Với cả, Lâm Dã nói thêm, giọng đầy bí kíp, đánh nhau với đàn ông thì phải đá vào chỗ hiểm của họ. Nhất chiêu chế địch, Mạnh Nhất Minh nghe xong, chỉ biết cạn lời, xem ra, đã có rất nhiều đàn ông chịu khổ vì cước pháp của cô rồi. Cách chương.